Con đường bá chủ, chương 791, khống trùng thiên hạ phỏng thiên kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam một mặt thỏa mãn ôm lấy hai thân thể trần truồng của Thục Phi và ỷ Vân vào trong ngực. Cả ba người ngâm mình bên dưới cực lạc suối ấm nóng, cả thể xác và tinh thần đều được rột rửa, thoải mái vô cùng. Người tu luyện bằng cách thôn phệ thiên địa dị vật. Thục Phi có chút lười biếng tựa đầu vào vai Lạc Nam, ngón tay thon dài vẽ lấy từng vòng tròn trên ngực hắn, hé đôi môi thơm ngắt hỏi. Không sai, bất quá ngoại trừ thiên địa dị vật ta còn có thể luyện hóa những thứ khác, chỉ cần chúng nó sở hữu thuộc tính nồng đậm và tinh khiết, hơn nữa năng lượng phải cực kỳ dồi dào, ví dụ như thất sắc lôi kiếp. Lạc Nam gật đầu, lần trước Thục Phi thấy hắn hấp thu hai loại dị thuộc tính của nàng, lúc này lại hấp thu thêm đoạt sinh đàm thủy của ỷ Vân, không đoán được mới là chuyện lạ. Thục Phi có chút suy nghĩ nói vậy chỉ cần có đủ dị thuộc tính, ngươi thậm chí có thể đột phá tiên đế trong thời gian ngắn. Nàng dù sao cũng từng là các chủ của thiên vương cấp thế lực, chỉ sau vài lời giải thích đã biết được chỗ lợi hại từ cách thức tu luyện của Lạc Nam. Nói dễ như nàng, ta hiện tại sở hữu vài chục loại dị thuộc tính nhưng mới có ngọc tiên đây. Lạc Nam trừng mắt đáp, nói thì như vậy, nhưng nhờ vào quá nhiều dị thuộc tính mà chiến lực của ngươi ở mức khủng bố, biện pháp tu luyện này quá mức nghịch thiên, càng ít người biết càng tốt a. Thục Phi cảm thán nói ra. Nếu không phải nàng đã là nữ nhân của tên này, nói không chừng thật sự bị cách thức tu luyện của hắn làm cho tham lam, sinh lòng cướp đoạt. Đương nhiên rồi, ngoại trừ nữ nhân của mình, đâu để người khác biết phương pháp tu luyện của ta. Chấm, Lạc Nam một tay hạ xuống trêu đùa mông thịt của nàng cười nói. Hừ, Thục Phi yêu kiều hừ một tiếng. Chẳng trách ngươi khắp nơi thu gom dị thuộc tính, lần trước ở đấu giá hội còn tranh đoạt tin tức của vĩnh hằng thuộc tính. Sau khi nhìn thấy cửu diệp liên hoa, nàng đã đoán ra Lạc Nam là người thần bí đạt được hai thứ gần như quý nhất ở đấu giá hội, chính là hỗn độn kim khí và tin tức liên quan đến vĩnh hằng thuộc tính. Tên này đúng là giàu không ai bằng a, đúng rồi, nàng gặp Tú Quyên khi nào? Lạc Nam lúc này mới hỏi Thục Phi, việc nàng tự ý đi lấy đống vật phẩm từ tay Tú Quyên về rất hợp ý hắn. Khoan đã, Tú Quyên là ai? Thục Phi chưa kịp trả lời, ỷ Vân ở một bên đã vểnh tai nhỏ, liếc nhìn lên hắn. Khanh khách, chính là tiểu tình nhân khác của nam nhân xấu xa này, hơn nữa còn là nữ nhân đã có trượng phu và nữ nhi. Thục Phi ở một bên cười đến bộ ngực sửa run rẩy nói. Cái gì? Ỷ Vân trợn tròn mắt. Đừng nghe nàng ấy nói bậy. Lạc Nam tức giận há mồm cắn mạnh bầu sữa của Thục Phi, để lại dấu răng đỏ ửng. Hừ, dám làm nhưng không dám nhận. Thục Phi bĩu môi khinh bỉ hắn. Tiểu Nam, chàng vô tâm quá đó, vô ảnh các nàng còn chưa được chàng sủng ái đấy. Ỷ Vân thay tỷ muội tâm giao là thiên vô ảnh oán trách nhìn hắn. Qua lời của Thục Phi và biểu hiện của Lạc Nam, nàng dám chắc Tú Quyên gì đó là người phụ nữ của hắn, hơn nữa thân phận còn không tiện tiết lộ. Nàng yên tâm, vô ảnh cũng giống nàng đều là bảo bối của ta, sao có thể bên nhẹ bên nặng. Lạc Nam cười ôm chặt Ỷ Vân hơn một chút. Người ta gặp Tú Quyên nhân lúc ngươi đang bế quan. Thục Phi lúc này làm bộ tiếc hận, than ngắn thở dài đồng cảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tội nghiệp cho mỹ nhân A, ở trong đại điện một mình Tư Xuân nhớ nam nhân vô tình nào đó. Nàng lo thân mình trước đi. Lạc Nam khóe miệng co giật nói, hắn phát hiện Thục Phi so với thâm cung oán phụ còn khó đối phó hơn, nữ nhân này luôn tìm cách đâm thọc hắn. Ba người ôm nhau hồi lâu, Thục Phi mới quyến rũ mở miệng. Mặc dù ở Bồng Lai Tiên Đảo do Âu Dương Thương Lan làm chủ, nhưng ta phát hiện ngươi mới là trùm cuối có thể cải biến cách cục hiện tại, sắp tới dự định chiến với Bạch Nguyệt tộc thế nào đây? Nữ nhân đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện tốt. Lạc Nam nhéo lấy mông nàng hừ nói. Thiếp cũng muốn biết dự định của chàng. Ỷ Vân tò mò nhìn lấy hắn. Hai, Lạc Nam thở dài một tiếng nói. Vương giới đại chiến không phải chuyện nhỏ, ta cũng không dám nói trước điều gì, chỉ cố gắng gia tăng thực lực tổng thể của Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta, đến đâu hay đến đó mà thôi. Hắn đây là lời nói thật, bởi vì thực lực của Bạch Nguyệt tộc còn chưa rõ ràng, bọn hắn đều là những hồn tu, mà hồn tu thì thủ đoạn quỷ dị khó lường, không thể nói trước được điều gì. Lạc Nam luôn có một thói quen, đó là không xem thường bất kỳ đối thủ nào. Đây là trận chiến chung của toàn bộ hải vực tinh mà không phải chỉ riêng Bồng Lai Tiên Đảo, có thể liên kết với những thế lực khác. Thục Phi cho ra kiến nghị nói, nếu liên thủ toàn bộ hải vực tinh, số lượng tiên vương cường giả chắc cũng không ít. Lạc Nam trầm mặc cuối cùng lắc đầu, với tính cách của các vị đảo chủ việc này rất khó, huống hồ ta cũng không tin tưởng người ngoài. Hơn ai hết, Lạc Nam từng giao chiến với đệ tử của Hải Yêu Cung, Đạo Huyền Tông các loại. Đối với mấy kẻ này hắn không tin tưởng được. Vô lượng hải các chẳng phải cũng vì ham sống sợ chết mà giải tán rồi đó sao? Nếu đến thời khắc mấu chốt ta buộc lòng sẽ ra tay. Thục Phi xoay chuyển thân thể thành thục lại, ép sát bộ ngực vào lòng hắn. Nàng chưa từng nghĩ việc mình đột phá tiên tôn sẽ không có lợi cho Hải Vực Tinh. Thật ra, trở thành tiên tôn, người được lợi lúc này duy nhất chỉ có nàng. Bởi vì một khi Hải Vực Tinh lâm vào chiến trận, Thục Phi có thể tự ý rời bỏ nơi này mà không ai dám làm gì nàng, thậm chí dù là tôn giới bình thường cũng không tùy tiện đắc tội một tiên tôn, càng đừng nói đến Bạch Nguyệt giới. Nhưng Thục Phi sẽ không làm như thế. Ai bảo nam nhân của nàng vướn lại nơi đây làm chi? Yên tâm, ta sẽ không để nàng phải ra tay. Lạc Nam nghiêm túc nói một tiếng, hướng trong lòng hạ lệnh. Mở ra vòng quay danh vọng. Hắn không dám để chúng nữ luyện hóa huyết mạch hay đúc nên thể chất lợi hại từ cửa hàng may mắn, lúc này chỉ có thể thử thăm dò vòng quay danh vọng. Keng, vòng quay danh vọng mở ra, điểm danh vọng hiện có, 140 tỷ. Ồ, điểm danh vọng gia tăng rồi. Lạc Nam hơi kinh ngạc, lần trước mua 3 loại huyết mạch trên cửa hàng để giao dịch với Mộng Gia, điểm danh vọng chỉ còn 120 tỷ mà thôi. Mặc dù công tử không xuất hiện, nhưng thân phận bí mật của ngươi vẫn khiến Đồ Gia, Phú Gia và Mộng Gia kinh ngạc, ghen tị các loại. Vì lẽ đó mới đạt thêm gần 20 tỷ. Kim Nhi lên tiếng giải thích nói. Thì ra là thế. Lạc Nam bừng tĩnh, xem ra thân phận thần bí không lộ diện của hắn liên tục lấy ra hàng khủng để giao dịch vẫn khiến Mộng Gia, Phú Gia và Đồ Gia các loại trầm trồ một phen. Không tiếp tục thắc mắc, hắn đưa mắt nhìn lên 6 cái ô với hình dáng quen thuộc trên vòng quay danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô thứ nhất, điểm danh vọng trừ hoặc cộng. Ô thứ hai, ngẫu nhiên thêm lượt hoặc mất lượt. Ô thứ ba, trung cấp dịch tinh phù, sử dụng có thể dịch chuyển đến một trung tiên giới bất kỳ. Ô thứ tư, tôn cấp tiên đan X3 tiến vương đan, ngọc tiên viên mãn khi sử dụng lập tức chuyển hóa tiên lực thành vương lực, đột phá tiên vương. Xem đến đây Lạc Nam lập tức giật mình. Tiến vương đan, tôn cấp đan dược nhưng chỉ có ngọc tiên viên mãn sử dụng mới mang lại hiệu quả, so với phá vương đan lợi hại hơn nhiều lắm. Bên trong đan đế chân giải có ghi chép về tiến vương đan, đây là loại tiên đan cực kỳ nghịch thiên, hỗ trợ người phục dụng lập tức chuyển đổi toàn bộ tiên lực thành vương lực, đột phá tiên vương trong thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên tiến vương đan mặc dù khủng bố, nhưng đòi hỏi cũng cực kỳ cao. Bởi vì nó là tôn cấp tiên đan nên chỉ có tôn cấp luyện đan sư mới đủ khả năng luyện chế, hơn nữa nguyên liệu cực kỳ khó thu thập, một đan vương như Lạc Nam chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng. Không ngờ rằng bên trong vòng quay danh vọng lúc này lại xuất hiện, hơn nữa một lần chính là 3 viên. Bên trong đầu Lạc Nam, nhân tuyển phục dụng tiến vương đan đã có. Nhất định phải bắt tiến vương đan vào tay. Lạc Nam âm thầm hạ quyết tâm. Hắn đưa mắt nhìn hai vật còn lại. Ô thứ 5, đế cấp cực phẩm bí pháp khống trùng thiên hạ, bí pháp tu luyện độc môn của trùng sư, thông qua lực lượng của bản thân để nuôi dưỡng, trưởng khống, thống ngự vạn trùng trong thiên hạ. Ô thứ 6, đế cấp cực phẩm pháp bảo phỏng thiên kính, pháp bảo dạng kính sau khi sử dụng có thể mô phỏng tất cả những thứ trong trời đất, vì thế mới có tên phỏng thiên. Mô phỏng công pháp, mô phỏng vũ kỹ, mô phỏng pháp bảo. Giới hạn đế cấp cực phẩm trở xuống. Hít, Lạc Nam hít sâu một hơi khí lạnh, ánh mắt nhất thời sáng quắc. Phỏng thiên kính quá mức nghịch thiên. Sở hữu phỏng thiên kính chẳng khác nào sở hữu vạn vật trong thiên hạ. Vòng quay danh vọng lần này chỉ riêng phỏng thiên kính và tiến vương đan cũng đủ giá trị rồi. Công tử đừng có mơ hảo, phỏng thiên kính không thể mô phỏng những thứ khủng bố như bất tử thụ được đâu. Kim Nhi dội một gáo nước lạnh dập tắt cơn hưng phấn của hắn. Vậy còn cửu diệp liên hoa? Lạc Nam ánh mắt sáng quắc hỏi. Mô phỏng được nhưng không ăn vào được. Kim Nhi đáp. Lạc Nam khóe miệng co quắp, a, cửu diệp liên hoa quả nhiên là hàng có giới hạn sử dụng có khác. Nói thì cũng phải, phỏng thiên kính là pháp bảo, cửu diệp liên hoa là kỳ chân. Về bản chất hoàn toàn khác biệt, mô phỏng hình dạng bên ngoài thì được, nhưng làm sao ăn? Còn vĩnh hằng thuộc tính, Lạc Nam vẫn chưa từ bỏ tham vọng. Vĩnh hằng thuộc tính không có phân thành đẳng cấp, phỏng thiên kính chỉ có thể mô phỏng những vật có đẳng cấp rõ ràng. Kim Nhi thản nhiên đáp. Lạc Nam lắc đầu, lại nhìn đến ô thứ 5, trong lòng Lạc Nam không biết vì sao xuất hiện thân ảnh thành thục mỹ miều của Tú Quyên, nhớ lại bầy côn trùng nhỏ của nàng hay đùa nghịch. Không tiếp tục do dự, Lạc Nam hạ lệnh, quay, keng, tiêu hao 1 tỷ điểm danh vọng, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc, trong ánh mắt chờ mong của Lạc Nam, vòng quay bắt đầu chuyển động. Keng, ký chủ nhận được điểm danh vọng ngẫu nhiên, cộng 3 tỷ. Lạc Nam âm thầm gật đầu, mở màn xem như không tệ. Mặc dù 3 tỷ không quá nhiều, nhưng thịt con muỗi cũng là thịt, điểm danh vọng của hắn lập tức tăng lên từ 140 tỷ đến 143 tỷ. Tiếp tục quay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm danh vọng còn lại 141 tỷ. Keng, ký chủ mất một lượt quay. Lạc Nam khóe miệng co giật, vừa mới hài lòng được một chút đã mất lòng rồi. Hệ thống chết bầm này. Bất quá hai cái ô không chứa đựng vật phẩm gì rốt cuộc cũng mất, hiện tại còn lại 4 ô, dù quay kiểu nào cũng ra đồ tốt. Tiếp tục quay, Lạc Nam bình tĩnh hạ lệnh, điểm danh vọng lập tức bị trừ 4 tỷ. Keng, ký chủ nhận được Tiến Vương Đan X3. Lạc Nam khóe môi vểnh lên, 3 viên Tiến Vương Đan đồng nghĩa với Bồng Lai Tiên Đảo sắp có thêm 3 vị tiên vương, trong tình cảnh sắp đại chiến như thế này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quay tiếp đi, Lạc Nam quyết tâm thu Phỏng Thiên Kính vào tay. Keng, ký chủ nhận được đế cấp bí pháp Khống Trùng Thiên Hạ. Lạc Nam gật đầu, mặc kệ điểm danh vọng lại vừa hao mất 8 tỷ, hạ lệnh quay tiếp. Lần này là 16 tỷ, hy vọng đạt được Phỏng Thiên Kính. Lạc Nam hô hấp có chút nóng lên. Hiện tại chỉ còn hai cái ô, một là dịch tinh phù, một là Phỏng Thiên Kính. Dịch tinh phù hắn vẫn còn một cái chưa sử dụng, nếu tiêu hao 16 tỷ để đạt được nó là lỗ lớn. Nếu lần này quay ra dịch tinh phù, như vậy lần sau hắn phải tốn thêm 32 tỷ để lấy Phỏng Thiên Kính, một cái giá quá lớn. Keng, ký chủ nhận được đế cấp cực phẩm pháp bảo Phỏng Thiên Kính. Trúng mánh, Lạc Nam nhảy dựng lên trời cười ha hả, trong ánh mắt khó hiểu của Ỷ Vân cùng với Thục Phi, ôm lấy hai nàng mỗi người hôn một ngụm, hưng phấn cười rộ lên. Các nàng quả là bảo bối của ta, vận khí luôn gắn liền với nữ nhân quả nhiên là không sai mà. Tiểu Nam, chàng có chuyện gì vui vậy? Ỷ Vân không nhịn được tò mò hỏi. Lạc Nam nhìn thấy hai nữ cười không khép được miệng, nói nhăng nói cụi đáp. Sư phụ Kim Nhi vừa tặng một ít quà, rất thích hợp để chúng ta chiến với Bạch Nguyệt tộc. Sư phụ Kim Nhi, Thục Phi giật mình, tên khủng bố này lại có sư phụ. Lạc Nam lúc này mới một lần nữa soạn lại bài cũ, đem Kim Nhi ra làm bình phong kể với hai nữ. Điều đáng nói chính là dù Thục Phi là tiên tôn cũng chẳng hề nghi ngờ chút nào, trái lại nàng còn cảm thấy Lạc Nam nói có lý. Chẳng trách nam nhân này đồ tốt nhiều như vậy, chẳng trách hắn khủng bố như vậy. Thì ra là có một vị sư phụ càng nghịch thiên hơn ở phía sau làm chỗ dựa a, đây. Các nàng đều có quà, mau đi bế quan. Lạc Nam đét lên hai bờ mông thịt tròn lẳn, thần thần bí bí lấy ra hai đồ vật giao cho hai nữ. Quà của Ỷ Vân đương nhiên là một viên Tiến Vương đan, trợ giúp nàng nhanh chóng đột phá tiên vương, sau đó còn tiếp tục luyện hóa mấy loại linh căn đan nữa. Quà của Thục Phi lại là một khối ngọc bội tràn đầy băng giá, khí tức lạnh lẽo do băng thuộc tính tinh khiết đến mức tận cùng truyền ra. Thứ này là, Thục Phi có chút kinh dị nhìn ngọc bội trong tay mình. Tôn cấp thượng phẩm vũ kỹ, băng thiên tuyết địa, Lạc Nam cười tà nói. Băng thiên tuyết địa, môn tôn cấp vũ kỹ này là Lạc Nam triệu hoán được từ phần thưởng của nhiệm vụ sáng lập vũ kỹ. Ban đầu Lạc Nam dự định sẽ đích thân tu luyện, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại thì thủ đoạn chiến đấu của mình cũng khá nhiều rồi, Thục Phi vừa đột phá tiên tôn, tặng cho nàng tu luyện càng thêm phát huy tác dụng, không lãng phí vào tay hắn. Có quà ngon vào tay, Ỷ Vân với Thục Phi kính cẩn cảm tạ sư phụ Kim Nhi một tiếng, sau đó muốn mặc kệ Lạc Nam chạy đi tu luyện. Thục Phi, Lạc Nam vội vàng kéo Hải Vực nữ tôn lại. Có chuyện gì nữa? Thân thể người ta không chịu nổi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Phi giật mình, nàng nhìn thấy quái vật giữa hai chân hắn đang hung hăng, cho rằng tên này muốn xách thương lên ngựa. Nàng nghĩ đi đâu vậy? Lạc Nam vừa bực mình vừa buồn cười, lại lấy ra một khối ngọc bội ném vào tay Thục Phi, nhờ vả nói. Đem vật này giao cho Tú Quyên giúp ta rồi bế quan cũng không muộn. À, thì ra là quà cho tiểu tình nhân. Thục Phi như cười như không nhìn lấy hắn. Muốn ăn côn thịt, Lạc Nam tức giận hỏi. Hừ, Thục Phi yêu kiều hừ một tiếng, nhanh chóng mặc vào y phục. Lạc Nam lúc này mới thả nàng ra khỏi linh giới châu. Ngọc bội hắn giao cho Thục Phi nhờ nàng mang cho Tú Quyên chính là đế cấp bí thuật Khống Trùng Thiên Hạ. Nữ nhân kia lúc này cô đơn một mình ở Phú Gia, bù đắp cho nàng một chút cũng là nên làm. Lạc Nam hắn chưa từng keo kiệt với người bên cạnh, nhất là nữ nhân của mình. Lúc này, trên tay hắn bất chợt xuất hiện một tấm kính huyền ảo, toàn thân nó trong suốt không có hình dạng cố định như một đoàn sương mù, bên trên lại lấp lóe vô số phù văn huyền ảo và thần bí. Chính là đế cấp pháp bảo Phỏng Thiên Kính. Trước sự xuất hiện của nó, ngay cả linh giới châu cũng có chút e sợ rung rẩy lên. Lạc Nam nhìn Phỏng Thiên Kính trong tay, một mình bước đến giữa không gian, hắn gọi Tiểu Hồng Nhi chạy đến hù dọa Phỏng Thiên Kính. Sau khi đường đường là đế cấp pháp bảo bị Tiểu Hồng Nhi dọa sợ, ánh mắt Lạc Nam mới nghiêm nghị, dễ dàng tiến hành nhận chủ Phỏng Thiên Kính. Hồi lâu sau, một giọng nói từ miệng hắn đã vang lên. Mô phỏng ra tốc trận cho ta. Chấm chấm chấm. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cách chương.